Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, kiểm nghiệm, đột phá đến cửu tử thần quân. Lâm Hiên nhìn cái này phiêu tán đi ra ngoài thiên phạt mây. Trong lòng muôn vàn cảm khái, lúc trước vẫn muốn thế nào đột phá đến cửu tử thần quân. Hôm nay hắn làm được, thật trở thành cửu tử thần quân, đứng tại đông đảo thần quân chỗ cao nhất. Tiếp tục tiến thêm một bước chính là thiên quân. Trở thành thiên quân sau khi, đều ngay lập tức sẽ trở thành thiên quân trong người nổi bật. Cửu tử thần quân rất thưa thớt, bát tử thần quân đều ít đáng thương. Bất quá ít không phải là không có. Trước dị tộc khác thiên tài, người nào tu vi không đạt đến bát tử thần quân cấp bậc, cửu tử thần quân đều có. Bọn họ là chính là tìm kiếm đột phá đến thiên quân đường. Đột phá thiên quân đường càng hà khắc hơn, nhất là từ cao tầng thứ thần quân đột phá. Đột phá cần một cái cực kỳ chính xác mà cường hãn đường. Bất quá Lâm Hiên đã tìm được, nhưng hắn cũng sẽ không lập tức đột phá đến thiên quân. Chủ yếu vẫn là niềm tin của hắn không tính là đặc biệt chân. Thiên quân nếu dễ dàng như vậy có thể đột phá nói, rất nhiều thần quân sớm đã đột phá, hà tất tới nơi này tìm kiếm đột phá chi lộ. Huống hồ tất cả còn cần củng cố căn cơ mới được, không thể quá mức nhanh chóng. Đây chính là cửu tử thần quân lực lượng sao? Quả nhiên mạnh mẽ rất nhiều. Lâm Hiên cảm giác thể nội thế giới lại lần nữa mở rộng mười mấy lần diện tích. Bất quá tương đối vu thật tránh vũ trụ đến xem, vẫn là chênh lệch quá xa. Nhưng hắn đối lập cùng tầng thứ thần quân mà nói. Hắn thể nội thế giới so với bình thường cửu tử thần quân cũng mạnh hơn mấy cái tầng thứ. Cùng tầng thứ mạnh nhất không phải thổi loạn, cho tới nay làm đâu chắc đấy, không thể thắng được những người khác. Hắn cảm khái sau đó chính là rơi xuống từ trên không đến. Rất nhiều thần tôn nhìn ánh mắt của hắn giống như là gặp quỷ như nhau. Bọn họ từ Lâm Hiên trong cơ thể cảm ứng được vài loại mạnh nhất pháp tắc khí tức. Bọn họ hoài nghi Lâm Hiên có phải là thật hay không tu luyện những thứ này mạnh nhất pháp tắc. Bất quá tu luyện nhiều không có nghĩa là tinh thông. Tục ngữ nói tham thì thâm. Nếu Lâm Hiên phía sau tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như khôi hài. Đa tạ sư tôn. Lâm Hiên cười bay xuống. Không cần tạ, vi sư liền đứng ở nơi này nhìn ngươi, cũng không có đến giúp cái gì. Hỗn độn thần tôn hài lòng nhìn Lâm Hiên đạo, xem ra lần này đăng thiên thần điện đối tốt với ngươi chỗ rất nhiều. Tới đây lần thật có ý nghĩa. Không, còn chưa đủ. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết điểm ấy còn xa xa không đủ. Hỗn độn thần tôn nhẹ gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Việc này chỉ có bọn họ nhân loại trận doanh mới biết được. Đó chính là vong hồn nhất tộc. Nghĩ phải đối phó có thể so thiên thần lực lượng vong hồn nhất tộc, còn đoạt xá hỗn độn cự long thân thể, đối phó độ khó cực kỳ mệt mỏi. Dùng hắn hiện tại lực lượng này đi vào, giành thắng lợi tỷ lệ cũng không tính lớn. Cho nên hắn phải cần càng mạnh. Đột phá là cao hứng, nhưng áp của bọn hắn còn có vong hồn nhất tộc. Nếu như không có giải quyết hết cái này vong hồn tại một lời, bọn họ căn bản là không có cách lấy hơi. Vậy đệ tử lại lần nữa xông cửa, lần này mới có thể càng mau ra tới. Lâm Hiên cười đối với hỗn độn thần tôn nói lời từ biệt sau khi, liền tiếp tục đi xông cửa. Hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Hiện tại vong hồn nhất tộc tăng nhanh làm hỏng cầm cố. Một khi sau khi đi vào, cùng hỗn độn cự long nhục thân dung hợp vào một chỗ, vậy bọn họ khả năng liền phiền toái. Nhìn Lâm Hiên biến mất ở trong đường hầm bóng lưng, hỗn độn thần tôn vung tay lên cười nói, chúng ta đi nhìn một chút kết quả đi. Củng cố tu vi không ngừng thực chiến mới là tốt nhất củng cố biện pháp. Hỗn độn thần tôn mang theo ma thần bọn họ một lần nữa trở lại quan sát thất trong. Còn lại thần tôn hai mặt nhìn nhau, đều đi theo cùng nhau tiến nhập quan sát thất trong. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên biểu hiện như thế nào, độ khó lại sẽ tăng lên đến tầng thứ gì. Sau đó bọn họ vừa mới trở lại quan sát thất trong, chính là thấy Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện ở thiên đạo thể phách trên cấp bậc. Cái này là không huyền niệm chút nào. Có thể mới vừa đi vào, liền thấy Lâm Hiên một cước đá bể thần ma đầu, bằng vào nhục thân là có thể một quyền đánh bể. Sau đó liền giơ lên đầu đi truyền tống trận. Toàn bộ quá trình ngay cả một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới. So với trước tốc độ nhanh hơn quá nhiều. Người này sau này, nhất định thành vì nhân loại trận doanh cường giả siêu cấp. Côn Bằng Thần Tôn sờ cằm một cái. Nhìn Lâm Hiên biểu hiện nội tâm làm ra cái ước định. Cảm giác Lâm Hiên tiềm lực rất mạnh. Nếu là không xảy ra vấn đề gì nói. Tương lai trở thành thần tôn là khẳng định. Nham Thạch Thần Tôn trong bọn họ tâm đều rất cảm giác khó chịu. Lần này bọn họ cũng sẽ không nói châm chọc cái gì. Đến lúc đó chỉ sợ từ lúc mặt, Lâm Hiên một đường điên cuồng hướng. Trong nháy sẽ đến tầng thứ hai. Tưởng rằng sẽ thành hóa hàng vạn hàng nghìn. Cuối cùng vẫn là đi tới Hỏa Phượng cửa khẩu trong. Cùng trước như nhau, ngũ thải hà quang bao phủ trở lại. Bắt đầu tăng cường hắn thể phách. Nhưng chỉ là một hồi liền kết thúc. Cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Hiệu quả giảm yếu rất nhiều. Căn bản là không có hiệu quả. Lâm Hiên lắc đầu. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Nếu có thể liên tục không ngừng tăng mạnh nữa nói. Thể phách còn không nghịch thiên. Hiển nhiên ngũ thải hà quang cũng không có loại này nghịch thiên năng lực. Tại thể phách đạt đến nhất định tầng trình độ lúc. Liền không cách nào hỗ trợ cường hóa. Đợi hắn lần nữa đi ra truyền tống trận này lúc, đập vào mi mắt chính là tràn đầy nham tương thế giới. Ở chỗ này hắn còn phát hiện có còn lại người tu luyện tại. Không hề nghi ngờ, liền là trước kia những người tu luyện kia. Bọn họ vẫn còn ở cùng Hỏa Phượng dây dưa. Khi nhìn đến Lâm Hiên từ bên trong xuất hiện lúc, đều nhất thời ngẩn ra. Lâm Hiên không phải thành công đi lên sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, nhớ tới Lâm Hiên chắc là lần thứ hai tham gia. Cái này để cho bọn họ nội tâm rung một cái. Bọn họ ngay cả cửa này đều không thông qua. Lâm Hiên đều tới chạy đệ nhị chuyến. Nhân loại, người lại tới. Hỏa Phượng thấy Lâm Hiên lúc, ánh mắt lạnh lẽo, trên thân hỏa diễm hùng một tiếng. Cấp tốc bốc cháy lên, đem vây quanh người tu luyện cho văng ra. Lần thứ hai tham gia. Hắc hắc, như vậy ta thì càng có thể đánh phải thoải mái một ít. Vừa dứt lời liền hóa thành một đạo hỏa quang xông lại. Tốc độ so với Lâm Hiên lần đầu tiên lúc chiến đấu đều phải nhanh hơn vài lần. Đây chính là độ khó đề thăng. Đối phó còn lại người tu luyện tốc độ tương đối bình thường. Chuyển mà đối đầu Lâm Hiên lúc, tốc độ lập tức liền bạo tăng. Đây chính là quy tắc. Tại đây định ra quy tắc liền là như vậy. Lần thứ hai tham gia hạn chế năng lực sẽ có mở ra. Quả nhiên độ khó lại có tăng lên. Nhưng với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên song đồng hồng quang sáng lên. Gầm nhẹ nói. Hỏa mang tinh. Khai. Hùng. Hỏa diễm từ hắn mặt ngoài thân thể hiện lên lên. Đi theo phi thân liền xông lên đi lên. Không sợ hãi chút nào nhảy vào trong ngọn lửa. Bị cái này hừng hực hỏa diễm cho cuốn qua sau khi. Hắn một chút sự tình cũng không có. Ngược lại đi theo hóa thành một đám lửa nhào tới. Một bà liền tóm lấy cái này nhào lên Hỏa Phượng. Mặc cho Hỏa Phượng thế nào vẫy hắn. Cũng sẽ không buông ra nửa phần. Lần này ngươi cho rằng còn có thể bắt được ta sao? Ngu xuẩn nhân loại. Hỏa Phượng nộ đề một tiếng. Bắt đầu điên cuồng chuyển động. Hỏa diễm cũng đi theo cấp tốc kéo lên. Vậy từ ngươi bắt đầu. Thật tốt kiểm nghiệm ở dưới ta thành quả tu luyện. Lâm Hiên mắt sáng lên. Trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn Convert by King Killer. Hết chương.